Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chủ nhà họ Trình. Giữa đường chặn đường Phong Ba chỉ là một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Thấy Vương Sung đều đã đem 1.000 lạng hoàng kim cho nhân ra, Ngụy Hạo cũng không có nói thêm nữa. Thanh Phượng lâu xuất phát, Vương Sung mang theo Ngụy Hạo, còn có Thân Hải, Mạnh Long ở một gian tửu lâu ăn nhiều hét một tiếng nhiệt liệt chúc mừng một trận, sau đó xe ngựa xuất phát, cũng không có trở về Vương gia, mà là ở trong kinh thành đi vòng một vòng, sau đó đã tới 2 tên tăng nhân Thiên Trúc ngủ lại địa phương. Bạch Mã Não Châu Báu Trải, hai vị đại sư, nơi này tổng cộng là 37,000 lạng vàng. Toàn bộ trồng để ở chỗ này, còn sót lại bộ phận, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ta sẽ ở về sau trong một đoạn thời gian, lấy các trồng lương thực hình thức phái người đưa đến Thiên Trúc đi. Ngươi thấy có được không? Vương Dung tìm được A-La-Già, A-La-Na, đem 37,000 lượng hoàng kim ngã vào hai người trong phòng. Vàng óng ánh hoàng kim xếp ở trong phòng, cực kỳ chói mắt, có thể, hai tên Thiên Trúc đại hòa thượng vui mừng khôn nguôi. Cuối cùng này một ngày, Vương Sung trên Thanh Phượng lâu đao kiếm đánh cược thời điểm, bọn họ cũng len lén đi qua, chẳng qua là lẫn trong đám người, chưa từng xuất hiện thôi. Phổ thông một khối Hyderabad khoáng thạch, bị Vương Sung đúc thành kiếm về sau, lại bán được vài ngàn, thậm chí 3-4 vạn lạng vàng, mà cuối cùng Vương Sung thậm chí còn không nguyện ý bán. Đây đối với lượng người mà nói, quả thực chuyện không thể tưởng tượng. Hai người thực sự là mở mang tầm mắt. Đối với Vương Sung năng lực, lượng người đã vui lòng phục tùng. Thậm chí ngay ở vừa, hai người còn viết một phong thư, gửi cho Thiên Trúc Đại Tế Ti, cực lực đề cử cùng Vương Sung toàn lực hợp tác. Hiện tại, coi như là Vương Sung không bỏ ra nổi 9 vạn lượng hoàng kim, hai người đều đồng ý hợp tác với hắn. Cùng nhân tài như vậy, có thể trình độ lớn nhất tăng lên Hyderabad khoáng thạch giá cả. Quả thực là Thiên Trúc tốt nhất người hợp tác tuyển, liền Ả Rập cùng Iraq đều không cách nào so sánh. Nhìn thấy hai người đáp ứng, Vương Sung cười cợt, hết thảy đều cùng hắn kế hoạch như thế. Chỉ muốn chiếm được hai tên Thiên Trúc đại hòa thượng đáp ứng, đón lấy ở về thời gian hắn liền sẽ dư giả rất nhiều. Hơn nữa, Thiên Trúc muốn đem mấy vạn lượng hoàng kim đổi thành lương thực, vận chuyển đến Thiên Trúc đi giải quyết vấn đề. Này bản thân liền là một hạng đại công trình, hao thời hao lực, cần không thiếu thời gian. Giải quyết chuyện này, đón lấy chính là chuyến này mục đích quan trọng nhất. Hai vị đại sư, 300 quân Hyderabad khoáng thạch phía ta bên này tạm thời còn chưa dùng tới. Trước hết giao cho hai vị đại sư bảo quản. Mặt khác, ta chỗ này nhân thủ không đủ. Tương lai Hyderabad khoáng thạch tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người mơ ước. Không biết tương lai chúng ta đạt thành hợp tác thời điểm, hai vị đại sư có thể hay không lưu không đến, giúp ta một chút sức lực. Vương Sung thành tiếng nói. Mơ ước, Vương Sung tựa hồ xúc động hai tên tăng nhân Thiên Trúc kiêng kỵ trong lòng. A-La-Già thân thể chấn động, trừng mắt dựng thẳng mắt, ngăm đen, gầy gò thân thể đột nhiên bắn ra một luồng khí thế khổng lồ. Liền ngay cả Thân Hải cùng Mạnh Long cũng không kìm lòng được lui về phía sau đi. Từng cái âm thầm hoảng sợ. Ta ngược lại muốn xem. Cái gì dám mơ ước chúng ta Hyderabad khoáng thạch? Công tử yên tâm, Hyderabad khoáng thạch đặt ở chúng ta nơi này, chúng ta bảo đảm ngươi vô sự. Hai người chém sát đoạn đường sát. Hyderabad khoáng thạch quan hệ đến Thiên Trúc mấy chục triệu nhân khẩu. Tất cả mọi người trông cậy vào dùng Hyderabad khoáng thạch đổi về lương thực đi giải quyết Thiên Trúc sao. Bởi vậy, lần này phái ra chấp hành nhiệm vụ tăng người không có chỗ nào mà không phải là thiên trúc tinh nhuệ nhất cao thủ. Hai người dám mang theo 9 vạn lượng hoàng kim quặng thô thạch khắp thế giới chạy trốn, chào hàng, nếu như không có hơn người bản lĩnh, lại nơi nào dám làm như thế? Vương Sung nói tình huống vừa vặn phạm vào hai người kiêng kỵ, hai người là tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Hai người này đại hòa thượng thật cao tu vi. Vương Sung nhìn trên người hai người bắn ra khí thế, trong lòng cũng là âm thầm hoảng sợ. Hắn tuy rằng đã sớm nghe nói qua thiên trúc tới hồ tăng, phần lớn đều tu vi bất phàm sự tình, thế nhưng cũng không nghĩ tới hai người này tu vi cao như vậy. Xem ra liền thân hải, mạnh long đều còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Bất quá như vậy càng tốt hơn. Thu rồi Hyderabad khoáng thạch, có thể được hai cái đỉnh cấp cao thủ giúp đỡ. Đối với mình tới nói, đây là không thể tốt hơn. Hai vị đại sư, vậy xin đa tạ rồi, nơi này liền giao cho ngươi. Vương Sung khom người thi lễ một cái, sau đó mang theo nhìn đầy đất hoàng kim, một mặt tiếc hận Ngụy Hạo, cùng rời đi Bạch Mã Não Châu Báu Trải. Thanh Phượng Lâu đao kiếm đánh cược từ lâu kết thúc, bất quá đối với rất nhiều người tới nói, chuyện này đưa tới phong ba, nhưng còn rất xa không có kết thúc. Ngay ở Vương Sung trở về Vương gia dinh thự thời điểm, kinh thành Trình gia trong đại viện, một đống người chính vây quanh nửa bên một người Cao Thiết Sơn. Nhìn hồi lâu, nửa bên Thiết Sơn không phải những khác, chính là Vương Sung đứng sững ở Thanh Phượng Lâu mặt, bổ làm hai Thiết Sơn. Vương Sung chê nó quá nặng, không tốt mang theo, lại như rác rưởi như thế ném ở nơi đó. Nhưng là đối với cùng ngày mắt thấy út tiêu kiếm cái kia kinh thiên một chiêu kiếm người mà nói, khối này Thiết Sơn nhưng là một khối bảo vật vô giá. Bởi vậy Vương Sung sau khi rời đi, kinh thành Trình ra cơ hồ là lập tức lấy trong đó một tường mà đổi thành một tường thì bị người khác lấy đi. Thấy rõ ràng chưa? Nửa tường Thiết Sơn xung quanh, đoàn người lít nha lít nhít. Không chỉ có kinh thành Trình gia trưởng lão, tuổi trẻ cùng lớn tuổi chú kiếm sư, thậm chí ngay cả chủ nhà họ Trình Trình Hồng đều đã bị kinh động. Nhiều như vậy đúc kiếm danh gia, mọi người, bao quát phương Tây lợi hại đao kiếm thương nhân đều tham gia. Nhưng kết quả lại bị một cái không đáng chú ý người trẻ tuổi thắng. Chiêu kiếm đó quá mức xuất sắc, quá kinh người. Kinh thành Trình gia mấy trăm năm đúc kiếm thế gia, cũng không dám nói có thể một chiêu kiếm chặt đứt nhiều như vậy danh đao danh kiếm. Bất quá nhất lệnh Trình gia giật mình cùng không thể nào tiếp thu được, vẫn là cái kia một tòa Thiết Sơn. Chặt đứt nhiều như vậy danh đao danh kiếm còn có thể tiếp thu. Lấy Trình gia năng lực, chỉ cần dùng tâm cố gắng, tương lai chưa chắc không thể lấy đuổi theo đối phương bước chân. Thế nhưng chém nứt một tòa cao hơn một người Thiết Sơn lại khác biệt. Cái kia đại biểu là một loại khác đỉnh cao, một nói không thể vượt qua đỉnh cao. Ở thời đại này, không có bất cứ người nào, một cái thế gia có thể làm được điểm này. Bao quát Trình, Trương, Lỗ, Hoàng mấy nhà, cái kia đại biểu là một loại vượt qua cái thời đại này đúc kiếm tài nghệ. Chúng thế gia hiểu rõ đúc kiếm kỹ thuật cùng loại này tài nghệ trong lúc đó. Có một nói không thể vượt qua Hồng Câu, này căn bản không phải mấy chục, mấy trăm năm có thể đuổi theo. Kết luận như vậy để Trình gia rất khó tiếp thu, bởi vậy bọn họ phản ứng đầu tiên chính là này, không tin. Không thể, Vương Sung trên Thiết Sơn khẳng định là động chân động tay. Vì lẽ đó đánh cược sau khi kết thúc, Trình gia trưởng lão Trình Hữu Thanh mới có thể lần thứ nhất đoạt nửa tường Thiết Sơn. Trở về Trình gia dinh thự tới, gia chủ, chúng ta đã quan sát rất lâu. Này Thiết Sơn trên vết cắt bóng loáng như gương, liền thành một khối, hoàn toàn chính là một chiêu kiếm cắt đi xuống. Đây tuyệt đối không phải nhân công có thể cắt vẽ mà thành. một tên chòm râu hoa râm, thân thể nhỏ gầy Trình gia trưởng lão đỏ mắt lên. Hắn ở đây đã nhìn chăm chú rất lâu, mỗi một tấc tử quan sát kỹ, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nhìn ra bất kỳ cái gì một chút kẽ hở. Làm như ở đao kiếm trên đắm chìm mấy chục năm già chú kiếm sư. Đối với kim loại, hắn như trong lòng bàn tay nhìn văn, hắn cơ hồ có thể xác định, tòa này thiết sơn mặt trên không có bị người dở trò. Không chỉ là như vậy, ta tử quan sát kỹ quá, tòa này thiết sơn đáy vết cắt cùng đỉnh vết cắt không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cũng không có bất kỳ cái gì ung dung, suy yếu dấu hiệu, thay lời khác, nếu như tòa này thiết sơn đầy đủ cao, nó còn có thể đi xuống tiếp tục cắt xuống. Một người khác Trình gia trưởng lão nói, lưng của hắn có chút còng, thô ráp trên gương mặt, tràn đầy tỉ mỉ nếp nhăn, làm như Trình gia nhiều tuổi nhất trưởng lão. Này ở phương diện của hắn lên tiếng nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Xung quanh từng trận đổ tát khí lạnh âm thanh, trong gia tộc có nhiệm vụ nặng nề. Bởi vậy, trận này đao kiếm đánh cược bọn họ rất nhiều người là không đi. Cũng không có tận mắt nhìn chiêu kiếm đó dáng vẻ. Thế nhưng vẻn vẹn này nửa bên thiết sơn, cũng đã cho bọn họ rung động rất lớn. Đối với những người trẻ tuổi, lớn tuổi chú kiếm sư tới nói, một đời đắm chìm ở đao kiếm bên trên, thật sự là rất khó tưởng tượng. Đến cùng là dạng gì đao kiếm lại sắc bén đến mức độ này. Mà liên tưởng đến trong truyền thuyết, chuôi đao kia kiếm tại làm nhiều chuyện như vậy về sau, vẫn không có bị đến bất kỳ thương tích, liền thậm chí trên thân đao liền một chút xíu vết cắt đều không có. Này liền càng để cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Đối với rất nhiều luyện cả đời chú kiếm sư tới nói, như vậy thần quái sự tình, quả thực là không thể nào hiểu được. Sân bên trong yên tĩnh, hai vị trưởng lão nói xong giải thích của mình về sau, toàn bộ kinh thành Trình gia tinh nhuệ liền toàn bộ rơi vào trong trầm mặc. Mà Trình Hữu Thanh cùng chủ nhà họ Trình Trình Hồng hai người, càng là sắc mặt khó coi cực kỳ. Trình gia dã tâm chính là muốn vượt trên những nhà khác, trở thành trung thổ thần châu lợi hại nhất đúc kiếm thế gia. Cho tới nay, Trình gia nhận là lớn nhất uy hiếp cùng cạnh tranh liền là tới từ Trương gia, Hoàng gia hoặc là Lỗ gia. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng thắng được lại là một cái không biết lai lịch ra sao tuổi trẻ tiểu tử. Lấy bảo kiếm của ta đến, chủ nhà họ Trình Trình Hồng đột nhiên mở miệng nói, gia chủ. Một câu nói này vừa ra, mọi người tất cả đều thất sắc, liền ngay cả Trình gia trưởng lão Trình Hữu Thanh cũng đổi sắc mặt. Vội vã khuyên can, gia chủ, không thể, cắt không thể bởi vì chuyện này mà phá hủy tổ truyền bảo kiếm. Ở Trình gia, gia chủ bảo kiếm chỉ có một thanh, cái kia chính là Trình gia khai tông tổ sư luyện chế chấn tộc bảo kiếm. Dạng này bảo kiếm mặc dù nói là gia chủ khâm phục, nhưng trên thực tế, mấy trăm năm qua, lịch đại gia chủ đều là đặt ở tổ trên bàn thờ. Ngày đêm thắp hương cung phụng, căn bản không dám lấy xuống, chớ nói chi là sử dụng. Đây là gia tộc căn bản, dù cho chỉ là cắt một khối gỗ, Trình gia cũng sẽ không lấy ra dùng. Bằng không, nếu như ở phía trên làm ra một chút vết cắt, dù cho chỉ là mũi kim nhỏ như vậy, cũng là to lớn tội lỗi. Ta nói, nắm bảo kiếm của ta lại đây. Chủ nhà họ Trình Trình Hồng đưa cánh tay, lần nữa nói, lần này, giọng nói chuyện cùng trước hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên, đây cũng không phải là thương thảo, mà là lấy thân phận của gia chủ mệnh lệnh. Ở trong gia tộc, không có bất kỳ người nào dám cãi lời gia chủ mệnh lệnh. Rất nhanh, một tên Trình gia con cháu nâng một thanh dài khoảng 3 thước, tạo hình cổ điển, toàn thân tỏa ra nồng nặc hương hỏa mùi vị cổ kiếm đi ra ngoài. Nhìn thấy chuôi này cổ điển trường kiếm, sở hữu người nhà họ Trình toàn bộ cúi đầu xuống, một mặt cung phụng, kính nể, trang, Trường kiếm ra khỏi vỏ, một luồng hơi lạnh như dao long bình thường phóng lên trời. Cả viện bên trong nhất thời nhiệt độ giảm mạnh, cái kia lạnh lẽo âm trầm ánh kiếm giống như thủy triều khuếch tán, làm cho mọi người dồn dập lùi về sau. Trình gia trấn trạch bảo kiếm, băng uyên, từ Trình gia sơ đại tổ sư chế tạo, vô cùng sắc bén, là Trình gia đệ nhất bảo kiếm. Khanh, Trình Hồng nắm lấy, băng uyên, chợt cắn răng một cái, hung hăng chém xuống. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.